đưa đến quả khổ dị thuộc, hướng đến sanh và chết trong tương lai. Chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Này Akivesana, ví như cây ta la bị chặt đứt đầu, không lớn lên. Cũng vậy. Này Akivesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thuộc, hướng đến sanh và chết trong tương lai. Chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây ta la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. Khi được nghe nói vậy, Digathabutta Sakaka bạch Thế Tôn: Thật kỳ diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama. Dầu cho tôn giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đạn giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận, tôi cùng với Purana Kassapa biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn tôn giả Gotama, dù bị chống đối một cách mỉa mai, dù bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đạt giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận, tôi cùng với Makhadi Gosala, Asita Kesa Kapala, Bakuda Katkayana, Sayana Bela Thibutta, cùng với Nigantha Natabutta biện luận. Vì này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tránh né khi một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán chánh đẳng giác. Và này tôn giả Gotama, chúng tôi đây phải đi, chúng tôi có nhiều công việc, có nhiều việc phải làm. Này Akivesana, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Nigathabutta Sakaka hoan hỷ, tính thọ lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, bài kinh Đại Kinh Sắc Chà Cà thứ 36 của kinh Trung Bộ nói về nghệ thuật tu thân và tu tâm ở trong truyền thống Phật giáo. Bài kinh này là một kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo diễn ra giữa một vị sa môn mang tên của bản kinh, mà tuần trước chúng ta đã có dịp học qua một phần bản kinh ngắn liên hệ đến cuộc đối thoại giữa ông và Đức Phật Như Lai Thế Tôn. Sau một khoảng thời gian khá dài quan sát cách thức tu tập của rất nhiều vị sa môn lõa thể và bà la môn theo truyền thống của nền văn hóa tâm linh Ấn Độ, Sắc Chà Cà đã cho rằng người tu thân sẽ bị đau khổ về thân do vì họ thiếu cái phần tu tập của tâm. Những đau khổ đó có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng nhất là điên loạn. Rồi sau đó ông lại xác định rằng là những người tu tâm á, nếu không có phần chăm sóc và tu thật về thân á, sẽ cũng có thể bị rơi vào tình trạng khổ đau tương tự từ thân thể cho đến dòng cảm xúc. Kết luận của cuộc đối thoại, ông đã cho rằng là liệu những vị xuất gia đệ tử của Như Lai Thế Tôn có phải là những người tu tập theo dạng thức thứ hai, có nghĩa là chỉ có tu tập tâm mà không có tu tập thân, cho nên dẫn đến sự khổ đau. Nhân đó Đức Phật mới phân tích trình bày về những phương pháp chuyển hóa thông qua sự tu tập thân và tâm theo truyền thống tâm linh của những bậc giác ngộ, mà Ngài là một trong những bài học điển hình nhất về sự thành công trong tiến trình tu tập. Có nhiều người trong chúng ta khi được hỏi lúc này ông làm gì, bà làm gì, trả lời ngon lắm: lúc này tôi tu dữ lắm. Ở tu dữ lắm là tu sao? Ngày nào cũng đến chùa. Rồi đến chùa làm gì? Lên tụng kinh. Lên tụng kinh làm gì? Cầu nguyện. Cầu cái gì? Gia đình mình được cơm no áo ấm. Thì tri nguyên hết tất cả những mục đích đến chùa, lại Phật, tụng kinh, bái sám, nó lại quy kết trở về cái mục tiêu căn bản nhất của con người là có được cơm ăn áo mặc, gia tài sự nghiệp thịnh vượng, sung túc vân vân. Cái đó không thể gọi là tu, mà cái đó chỉ là tạo ra những hạt giống nhân quả để có được phước báo hạnh phúc ở cõi đời này và đời sống về sau. Có một bà tên là Tư, có thói quen nóng tánh từ lâu. Giờ đi chùa được thời gian, bà bớt đi nóng tánh, nhưng thói quen đó không dễ dàng được tháo gỡ trong vòng mấy năm tu tập. Khi trở thành một Phật tử thuần thành rồi đó, thì ngày nào bà cũng tụng kinh. Ở làng sớm thì cũng có một anh trẻ trẻ, anh này thì ưa lý lắc lắm. Thấy người nào mà chỉ tu về hình thức là anh ta ưa tới phá, để như để tạo một cơ hội cho người đó suy nghĩ lại về phương pháp tu tập của mình. Biết bà dễ nóng, dễ giận, dễ la, dễ quạo. Đợi ngay cái giờ mà bà mới bắt đầu đảnh lễ tam bảo, gõ mõ tụng kinh là anh ta tới bấm chuông. Bà ta quay ra nói: hai hả mày? Mày không biết điều chút nào, tao tụng kinh mà cứ bấm chuông hoài. Và xây mặt vào trên tượng Phật, gõ mõ tụng kinh tiếp. Cậu này giả vờ như không nghe, không biết gì cả, bấm chuông ngày càng nhiều hơn, thôi thúc hơn, lớn hơn, tạo sự chú ý hơn. Bà ta quay qua: mày biết cho tao đó, lát nữa tao tu xong rồi mày sẽ biết. Làm như thể gõ mõ tụng kinh tu được chút xíu là cái dữ nó tăng thêm nhiều. Nhiều người có thói quen ứng xử như vậy mà không biết rằng đó là những cái cần đặt ra trong đối tượng và nội dung cái tu, là chuyển hóa những thói quen xấu hàng ngày mà mình có. Rất nhiều người sau khi đi chùa một thời gian, niềm tin đối với tam bảo ngày càng gia tăng. Sự gia tăng đó đã tạo ra những nhu cầu mới gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của mình, mong sao cho mình ngày càng được an vui, ngày càng được hạnh phúc. Như thói quen cũ về sự nóng tánh, về sân si, về hơn thua, hận thù, trả đũa, ganh tị, hiềm khích không phá bỏ. Cho đó không thể nào để lại những ấn tượng tốt đẹp ở những người đã từng có chiều dài thời gian quan sát để ý tới mình. Khi họ không nhìn thấy được những người con Phật sau một thời gian tu tập có được những chất liệu mới, thì khi nghe đến từ tu là người ta hoảng hốt, nổi da gà. Cái lâu lâu mà nhớ lại cái bà Tư đó gõ mõ tụng kinh mà giữ như chằn, ta nói chắc lẽ tu trở thành vậy hết. Nhiều người đánh giá theo cách suy luận rất sai lầm, được gọi là quy nạp dân gian, quy nạp tùy tiện. Mía sâu có mắt, nhà dỗ có ngơi, người giận dữ trong tu tập cũng có, nhưng mà nhờ tu chứ còn không nhờ tu bả còn có thể nóng tánh hơn nữa thì sao? Người ta đâu cần biết chuyện đó, chứ thấy nóng tánh trong những tình huống đang gõ mõ tụng kinh mà còn dữ như vậy, lúc mà bỏ cái mõ, bỏ cục kinh ra không biết đáng sợ chừng nào. Tương đối có thể là các sơn đông, các sơn tây nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là những người gõ mõ tụng kinh thôi. Khái niệm tu là một khái niệm rất rộng, bao hàm nhiều nội dung khác nhau. Cầm một ly nước lên uống một cái ực để giải quyết cơn khát, người ta gọi là tu. Hay là đưa một cốc rượu, một cốc giải khát nào đó uống như thế này cũng được gọi là tu. Hoặc là ra một cái gara sửa xe hơi, xe đạp, các loại xe nói chung thì gọi là tu sửa. Còn đi học bổ túc thêm một cái ngành học nào đó ở nước ngoài thì gọi là tu nghiệp. Thì như là cái khái niệm tu á, đầu tiên của nhà Phật được dân gian hóa theo nhiều góc độ, nhiều ngữ cảnh khác nhau, đến độ nó mất đi cái gốc của nó. Có một số hành giả có khuynh hướng lý giải chữ tu á, và dịch nghĩa nó bằng từ tương đương trong tiếng Anh là practice, là sự thực tập hay là sự hành trì. Dĩ nhiên nó vẫn lột tả được ít nhất là 70-80% của nội dung cần thiết của một hành giả tu tập trong đạo Phật, đó là thực tập, tức là thực hành, biến những gì từ lý thuyết trở thành những sinh hoạt thực tế, cho nó rất cần. Ngoài ra chúng ta có thể hiểu tu là một tiến trình chuyển hóa lời ăn, tiếng nói, nếp suy nghĩ, sinh hoạt, giao tế, ứng xử, quan trọng nhất là thói quen. Chuyển hóa thói quen là một cái gì đó rất khó, bởi vì nó đã trở thành bê tông cốt sắt trải qua 5 tháng thời gian con người có mặt trong cuộc đời. Cứ mỗi một lần nó tái hiện, nó tạo thành một phép bám thật là chắc, thật là khó. Sự lặp đi lặp lại đó đã làm cho người đó nghĩ rằng nó như cá tính của mình, cho nên khi sửa nó là chúng ta đang đối diện với một thói quen có quán tính, có gốc rễ sâu thẳm ở trong nhận thức, có những biểu hiện thông thường qua những hành vi như là những phản xạ một cách có điều kiện dẫn đến tình trạng phản xạ vô điều kiện. Dành tu là chuyển hóa những thói quen đó. Đối tượng của sự tu tập đó, có thể rất đa dạng, bởi vì cảm xúc của con người có tốt và xấu, cái xấu cũng vô số, trong khi cái tốt là có giới hạn. Học một điều tốt ở những nước tiên tiến đó, có thể mất đến vài năm, học đến cả kiếp này sang kiếp đó vẫn chưa hết để học. Nhưng gieo trồng một hạt giống tiêu cực, một hạt giống xấu đó, chỉ trong vòng vài giây vài giờ thôi, rửa nó hoài đến nhiều kiếp vẫn chưa chắc đã hết. Chúng ta phải thấy được điều đó để hết sức thận trọng trong việc đưa vào trong não trạng và cuộc sống của mình những hạt giống mới. Phải xác định được giá trị và ảnh hưởng của nó trong hạnh phúc, trong giá trị của an vui. Nếu sự trả lời là có, là xác lập, thì chúng ta gieo trồng, còn bằng không nên mạnh dạn bỏ về. Chỉ gieo ra một hạt giống xấu rồi khó tháo gỡ ra lắm. Nên đối tượng tu tập của nó là gồm có tu tập thân, tu tập về tâm, hai cái hỗ tương mật thiết với nhau. Nếu có một bỏ một á, sự tu tập khó có thể thành công được. Do vì sử dụng khái niệm chữ tu ở trong nhà Phật, rất nhiều người có tưởng rằng tu chỉ dành cho các ông thầy, các vị sư cô, chứ nó không phải là công việc mà tất cả mọi người cần phải có hàng ngày. Vì nó là tiến trình của sự chuyển hóa. Chẳng lẽ chúng ta không muốn nỗi khổ niềm đau của mình được chuyển hóa thành an vui hạnh phúc? Chẳng lẽ chúng ta không muốn cái bất hạnh trong quá khứ của mình đó, sẽ vĩnh viễn không tái hiện trong tương lai? Chẳng lẽ mình không muốn cải thiện môi trường sinh hoạt, điều kiện hoàn cảnh? Tất cả những sự cải thiện đó là một quy trình của chuyển hóa, nó là trọng tâm, là bản lề của cái tu. Đa dạng phong phú khác nhau như lắm. Sakyaka là một người có tấm ưa luận chuyến. Ông là nổi tiếng từ những cuộc đàm luận với những người Bà La Môn, Sa Môn nổi tiếng lúc bấy giờ. Ở trong bài kinh thứ 35, ông xuất hiện với cuộc đối thoại, tranh luận với Đức Phật, với một thái độ rất trống cao, ngạo mạn, rằng ông sẽ như là một lực sĩ, quay Đức Phật như là một con dế, Ông dùng những hình ảnh để cho thấy cái khả năng về nhận thức, về kiến thức, về hùng biện của ông là hơn hẳn Đức Phật. Nhưng sau cuộc đàm đạo trong một thời gian ngắn thôi, ông ta đã chứng minh hoàn toàn suy nghĩ của mình là điều ngược lại. Kết thúc của cuộc đối thoại lần thứ nhất đó, ông ta đã cung kính Đức Phật, thỉnh mời Phật và rất nhiều chư tăng về để cúng dường. Thông thường khi có một kết cục như vậy đó, thì cái người đối thoại từ một thái độ của người đối lập dẫn đến tình trạng của một người Phật tử thần thành là một tiến trình diễn ra rất là tất yếu và tự nhiên. Nhưng trong trường hợp của Sakyaka thì không. Ông ta không phải là Phật tử và cũng không trở thành Phật tử. Ông ta đang tìm cái ý tưởng để đấu khổ với Đức Phật lần thứ hai, và mong rằng lần này ông ta sẽ thắng được Đức Phật. Trong lần đầu ông ta háo thắng quá cho nên mời gọi cả 500 người tín đồ Lichavi để muốn chứng tỏ cái khả năng của ông hơn hẳn Đức Phật Thích Ca. Ông ta đã thất bại hoàn toàn. Lần thứ hai này dè dặt hơn, cái này đi một mình thôi, không có ai, giả sử có thua rồi không bị quê, lời đồn đại đó không ai biết, vì Như Lai Thế Tôn không phải là người lặp đi lặp lại những chuyện đã từng đối thoại với nhân vật A, B, C trong truyền thống tôn giáo hay triết học nào đó. Cuộc đối thoại của Ngài chủ yếu là giúp cho người đối thoại đó có một cơ hội chuyển hóa chính bản thân họ. Cho nên Ngài rất điềm đạm, vô ngã, vị tha với chất liệu của lòng từ bi về tuệ giác, để giúp cho Ngài có thể thấy được não trạng tâm lý, cách thức ứng xử của người kia, để làm cho họ có được một cơ hội mở công tắc tâm sáng suốt ở trong sinh hoạt của họ về sau này. Cái thế đối thoại của Đức Phật rất khác với những người đã tìm đến với Đức Phật, vì phần lớn họ tìm đến Đức Phật để mong rằng Đức Phật thua họ, chứ uy tín của Đức Phật sẽ nhường lại cho họ, và do đó quần chúng của họ ngày càng gia tăng. Sakyaka đã đến với Đức Phật lần thứ hai bằng tâm trạng ngã mạn thầm lặng khéo léo này. Nói chung ở đâu được ló ra bằng một bản ngã, ở đó có rất nhiều vấn đề. Nó giống như một cây kim phủ trùm bởi một tờ giấy hay là một miếng vải. Bản chất của vải và kim đó sẽ bị cây kim này chọc thủng thôi. Cho nên ở đâu có bản ngã, ở đó nó sẽ lòi ra những cái ngóc ngách của cống cao ngã mạn tự hào hãnh diện, xem người và xem tất cả những ai đối thoại mình không là gì cả. Sau khi đến với Đức Phật, có những sự chào hỏi mang tính cách xã giao như lần thứ nhất, Sakyaka đã bắt đầu đi vào ngay trọng tâm của cuộc tranh luận, nói về vấn đề tu thân và tu tâm. Ông ta nói là có rất nhiều sa môn và bà la môn nổi tiếng về sự tu tập thân, nhưng không chú trọng về sự tu tập tâm, cho nên thân của những người đó vẫn bị vướng vào những khổ đau của vật lý. Sự khổ đau về vật lý này đó đã dẫn đến những tình trạng tay chân của họ bị liệt sụi, tim vỡ tung ra, máu trào ọc ra từ lỗ mũi, từ miệng, rồi tâm của họ bị bắn loạn, điên khùng, tẩu hỏa nhập ma. Những sự kiện đó là rất nhiều người có thể nhìn thấy một cách nhan nhản trong truyền thống tâm linh của Sa Môn và Bà La Môn, ngoại trừ truyền thống tâm linh của Đức Phật. Dĩ nhiên khi đặt ra một ngữ cảnh với những sự kiện mà ai cũng biết như vậy đó, người nghe sẽ bị thuyết phục một cách dễ dàng rằng tu tập sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, như người ta tở người ta không dám tu. Trong sự hoang mang đó, Sakyaka sẽ trình bày và thuyết phục được người nghe của mình rằng cái phương pháp mà ông đang đi và truyền bá đó, nó sẽ vượt lên trên những giới hạn về khủng hoảng của tu thân và tu tâm. Cái mấu chốt bản ngã vi tế nó nằm ở cái ý tưởng rất là khôn ngoan, được bao bọc bởi nhiều cái gì đó rất hấp dẫn và đẹp bên ngoài, rằng ông ta muốn cho cuộc đời này được an vui, cho nên bàn về sự tu tập thân và tâm. Nhưng trên thực tế, ông ta muốn đánh bạc, dẹp hết tất cả để mọi người hướng về bản thân mình duy nhất mà thôi. Cái bản ngã đó đã được như là thấy rất rõ, giống như Ngài đang nhìn một kính thiên văn viễn vọng, thấy được từng cái vết dấu hoa văn của bản ngã này, cái não trạng của bản ngã đó, cách đi, cách đứng, cách thể hiện và cách sử dụng những ngôn từ để che đậy bao bọc đó bằng những cái gì đó rất hấp dẫn. Ngài thấy một cách văn hách rõ ràng, như là thấy những gì đó ở trong lòng bàn tay của mình, không thể nào có sự nhầm lẫn được. Năng lực tha tâm thông của Như Lai Thế Tôn đã làm cho Ngài hóa độ người thành công ở mức độ khá cao. Lời tuyên bố thứ hai của Sakyaka là nằm ở chỗ phản biện cho thấy là những người giàu cho có tu tập về tâm đi nữa vẫn dẫn đến những tình trạng bị não loạn, về những chứng bệnh biến thái về tâm lý, về cảm xúc, về tim mạch, về bại sụi và thậm chí điên loạn về tâm. Như vậy là dù cho tu thân hay tu tâm đi nữa thì bế tắc vẫn là bế tắc thôi. Cách lý luận về phương diện y học đó rất thích hợp, là thân không có được tráng kiện khỏe mạnh có thể dẫn đến những sự khủng hoảng của tâm, và cái đó nó tạo ra một cái sự giao thoa bệnh tật, thân tạo ra bệnh cho tâm, tâm tạo ra bệnh cho thân, hai cái cùng tạo ra bệnh tật mà lại nỗi khổ thì đau cho rất nhiều người. Người nghe dễ dàng bị thuyết phục lắm. Trước khi ông ta đến với Như Lai Thế Tôn, thì giả tức là tôn giả A Nan đã thưa với Như Lai rằng Sakyaka là người nổi tiếng về biện luận. Cơ sở lý luận của ông ta rất sắc bén vì ông ta biết đi vào từng ngõ ngách của cái gút mắt vấn đề đang được đặt ra. Và nếu không có chiều sâu về ngôn ngữ học, không có chiều sâu về cách thức chê chữ dụng từ, sẽ bị ông ta dắt dẫn một cách rất là tinh vi và sẽ bị thua cuộc. Tôn giả A Nan tin tưởng rằng Như Lai Thế Tôn sẽ thuyết phục được ông. Ông dùng bằng một cái từ như thế này: bạch Như Lai Thế Tôn, xin Ngài nán ở lại đây một lát nữa, chắc chắn có Sa Môn Lõa Tệ Sakyaka sẽ đến, chứ còn nghĩ rằng cuộc đối thoại này sẽ mang lại lệ lạc cho rất nhiều người có mặt. Xin Ngài từ bi hoan hỷ rộng lượng nhận lời thỉnh cầu của con. Vì A Nan hiểu rất rõ, trong tất cả mọi cuộc đối thoại với những người khác tôn giáo, khác triết học, khác ý thức hệ, khác quan niệm, khác cách thức hành trì, Như Lai Thế Tôn đều tạo cơ hội cho người kia trở thành một hành giả thay vì là một thức giả. Sự kiện đó chưa hề có tình trạng ngoại lệ, chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra một cách tương tự đối với Sakyaka. Như Lai Thế Tôn không vội nhận xét về những lý luận của Sakyaka, Ngài sử dụng phương pháp vấn, chất vấn. Như Lai Thế Tôn hỏi là: thưa hiền hữu, ông có thể dẫn chứng cho tôi một vài trường hợp hay là bối cảnh cụ thể về điều ông nói rằng là những người tu tập về thân mà bỏ rơi sự chăm sóc về tâm đó, có thể dẫn đến những chứng bệnh như vừa nêu, hoặc là trong một tình huống nào đó mà ông thấy chắc chắn 100% rằng những người tu tập về tâm mà thiếu tu tập về thân cũng có thể dẫn tới những biến cố về sức khỏe và về cảm xúc. Xin ông hãy nêu ra những trường hợp điển hình. Sakyaka cảm thấy hân hoan lắm, bởi vì cái chiều thứ nhất, chiều thứ hai mới xuất ra thôi, Như Lai Thế Tôn đã hơi bị bí lý rồi. Ông ta thầm nghĩ và mừng như vậy. Ông nói là: thưa tôn giả Gotama, các nhân vật Sa Môn và Bà La Môn lõa thể nổi tiếng trong thời đại của chúng ta đó, có lẽ là Ngài cũng biết, chẳng hạn như Nanda Vatcha, Chisa Sankicha, Makali v.v. và nhiều vị khác nữa. Họ là những người không có chú trọng về lễ nghi của truyền thống. Họ là người sống khổ hạnh bằng cách là dùng cái lưỡi làm vệ sinh cơ thể của mình, giống như con chó dùng lưỡi để làm sạch bộ lông của nó. Họ không cần phải rửa tay mà dùng lưỡi để rửa tay. Họ không ăn rượu thịt, họ không có sử dụng những thực phẩm có thể dẫn tới những kích hoạt làm cho người tiêu thụ rơi vào trạng thái của cám dỗ, biến thân thể vật lý này trở thành một cái nơi chứa đầy những loại bệnh tật. Họ rất là tinh tế trong việc chọn đối tượng cúng dường và thể hiện ra một cách thức rất là thanh thoát của những người tiếp nhận cúng dường. Họ không hề nhận thực phẩm cúng dường từ những nơi không đáng nhận, từ những nơi bị cấu uế, từ những con người không có tấm lòng thật sự dâng cúng cho những vật chân tu. Điều đó đã làm cho hạnh nguyện và cách thức tu tập của họ đã được nổi tiếng. Họ đã không nhận quá cái sức ăn của họ. Nếu sức ăn của họ ở khối lượng A thì họ tiếp nhận A, khối lượng B họ tiếp nhận B. Có người là ăn một ngày một cử, ngồi ăn một lần trong suốt một buổi không đứng lên lần thứ hai, đứng lên rồi là không ăn nữa. Và có người là tiếp ứng với cái lời thỉnh cầu của những gia chủ muốn gieo hạt giống phước báo cho họ ở chỗ này chỗ kia, cho nên có thể trong một buổi ăn như vậy họ đã dành thời gian ở nhiều nơi khác nhau, ở chỗ này ăn chút xíu rồi sau đó đến chỗ khác không tiếp tục ăn nữa, để cho ai cũng có cơ hội gieo trồng phước báo. Có người đã tiết độ sự ăn uống, thay vì một ngày ba cử bốn thử, đặt nặng sự hưởng thụ của khoái lạc giác quan thông qua cái mũi và cái lưỡi, thì họ đã ăn một ngày có một lần. Có người thậm chí là không ăn uống, tuyệt thực vân vân, để tìm những giá trị tinh thần tâm linh khác. Nhưng tôi đã nhận thấy trong số lớn của họ đó, đã bị những bệnh tật, đã bị khổ đau, đã bị tai biến và đã bị những chứng bệnh tâm thần nhất định nào đó. Cho nên tôi không hề có niềm tin gì về phương pháp tu tập thân hay là tu tập tâm của rất nhiều vị sa môn và bà la môn. Như là Thế Tôn mới hỏi thêm câu thứ hai: ông có chắc chắn rằng là cái truyền thống khổ hạnh như vừa nêu về ăn uống tiết độ của những vị sa môn bà la môn đó là như là một cái gì đó có lập trường, có đầu có đuôi, thống nhất với nhau hay không? Sakyaka trả lời là: bạch Như Lai Thế Tôn, không hề có. Trong số họ lúc đầu thì họ đi đúng theo quy luật mà họ đã đặt ra, nhưng vì sao họ đã phá cách? Có người là ăn những thức ăn sơn hào hải vị ngon lành vân vân. Như Lai Thế Tôn mới trả lời như vậy đó, cái tiến trình tu thân của họ nó không có phương pháp, sai ở cách thức đặt vấn đề, nghĩ rằng sự khổ hạnh ép sát này có thể làm cho các giác quan không còn nổi đam mê về sự hưởng thụ, nhờ đó tiến trình của sự tu tập có tiến bộ. Sự sai lầm đó đã dẫn đến những kết quả như ông vừa nêu là một sự thật. Cái thứ hai nữa là có nhiều người mặc dầu khổ hạnh ép sát nhưng chưa chắc rằng họ có thể có những chứng bệnh. Bệnh phát sinh là bởi vì cái tiến trình thực tập về thân trong cái thức ăn uống của họ không thống nhất. Khi thì họ quá khổ hạnh ép sát, khi thì ăn quá nhiều món ngon vật lạ, cho nên trạng thái đối lập này đó đã tạo ra những chứng bệnh vì cơ thể vật lý không thể nào thích ứng được với hai phong cách ăn uống quá khác nhau trước và sau. Bao tử không thể nào làm quen được, cho nên những chứng bệnh béo phì sau những cơn khổ hạnh ép sát về chế độ ăn uống đó chắc chắn sẽ diễn ra. Đây là một sự thật mà chúng ta có thể cảm nhận được. Ai đã từng tuyệt thực, ai đã từng kiêng ăn giảm uống á, sau đó mà ăn lại nhiều hơn thì cơn béo phì sẽ diễn ra nhanh hơn. Cho nên bệnh tật phát sinh từ những cái béo phì đó bởi vì thiếu vận động. Nó là một cái ức chế về phản ứng thực phẩm đối với lục phủ ngũ tạng của con người, chứ không phải là dưỡng chất cần thiết để con người cần có cho sức khỏe tốt, phục vụ cho hạnh phúc. Cách phân tích rất đơn giản của Như Lai Thế Tôn đã tạo ra một hiệu ứng nhất định nào đó ở Sakyaka. Ông là tưởng mình đã thắng, nhưng thông qua sự trả lời hai câu chất vấn của Như Lai Thế Tôn, ông ta chứng minh mình chỉ là trình giảo kim thôi. Sức dài chiêu đầu làm cho thiên hạ mất hồn, đến chiêu thứ tư là hết ngón nghề nào để đánh à? Ông ta lính quýnh liền. Như Lai Thế Tôn hỏi, ông có biết cái phương pháp tu tập về tâm của các hành giả Sa Môn Bà La Môn mà ông vừa nói rằng có thể dẫn đến những biến chứng về sức khỏe và não loạn tẩu hỏa nhập ma về tâm hay không? Lắc đầu trả lời được. Vì đây ông ta dùng những nghệ thuật lắc léo của ngôn ngữ, của cơ sở luận điểm đó, chứ trên thực tế ông ta đã chưa từng trải qua những kinh nghiệm đó, và cũng không thể thấy rõ được là những giới hạn của những phương pháp này nằm ở chỗ nào. Cho nên khi được đặt ra nội dung và trọng tâm của phương pháp tu tập tâm như thế nào thì ông ta hoàn toàn bế tắc. Đức Phật đã trả lời và giải thích cho ông ta rất đơn giản. Trước nhất phải xác định được có hai đối tượng hành giả. Đối tượng hành giả đã được thành công, được gọi là vị thánh đệ tử hay là đệ tử thánh, biến những gì được học tập từ chư Phật và các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng giảng dạy, trở thành một phần của sự sống, cho nên họ được gọi là đệ tử thánh đa văn, hiếu học về Phật pháp, có hành trì trong đời sống hàng ngày. Đối tượng thứ hai là vô văn phàm phu, tức là những người phàm phu bạch diện như chúng ta, không hề có kiến thức Phật pháp sâu rộng, không hề có hành trì có nghệ thuật đúng phương pháp, cho nên chất liệu của Phật pháp đã không trở thành dưỡng chất đời sống tinh thần cho họ. Thì những người vô văn phàm phu đó dễ dàng bị tham đắm và rơi vào cảm giác buồn vui lẫn lộn. Những biến chứng xuất hiện là một sự thật. Các hàng vô văn phàm phu khi có một cảm giác hạnh phúc, vui, hưng phấn, thoải mái xuất hiện trong tâm, thì điều đầu tiên là cảm giác và khuynh hướng bám víu sẽ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên cái bám víu đó là một sự cô lập dùng cảm xúc hạnh phúc an vui này, không bao giờ muốn cho người khác có thể chia sẻ cái niềm an vui của mình. Nếu chia sẻ là phải thông qua đó tô bồi bản ngã của mình lên, ca ngợi mình, tán dương mình, a du mình, vân vân, thì mình mới mở cơ hội cho họ hưởng một phần nào đã. Và thấy bám víu này đã làm cho rất nhiều người phàm phu của chúng ta rơi vào sự chấp trước về lạc thọ. Dĩ nhiên sự chấp trước về lạc thọ nếu nó có sự liên hệ nối kết nhất định nào đó với niềm an vui hạnh phúc phù hợp với đạo lý nhân quả phước báo vân vân thì không có gì là đáng nói lắm. Bất quá bản ngã họ to thì họ không thể làm lợi ích nhiều cho cuộc đời, nhưng họ không làm hại cho ai là cũng tốt lắm rồi. Đằng này vấn đề triết lý và trọng tâm của sự tu tập đó, ở chỗ Đức Phật muốn cho tất cả mọi người hành giả cần phải buông sự chấp trước vì phương diện cảm xúc và hưởng thụ đó. Bởi vì như một quy luật tất yếu kéo theo, những người nào bám víu vào những dòng cảm xúc an vui hạnh phúc, khi cảm giác an vui hạnh phúc này không còn nữa vì điều kiện khách quan thiếu, môi trường hoàn cảnh đã đổi thay, sự kiện đó không thể kéo dài, hạnh phúc tột độ chỉ diễn ra trong vòng vài mươi giây trong cái đỉnh cao của vinh quang là cùng. Trong sự khải hoàn hạnh phúc lớn nhất chỉ có vài giây thôi. Trong những sự truy hoan của đời sống vợ chồng nó cũng kéo dài vài giây. Trong những nụ cười của việc mà đoạt được một cái vương miện, một cái cúp, một cái giá trị phần thưởng nhất định nào đó, nó có thể diễn ra bằng những giọt nước mắt hay là pha trộn với những tiếng cười hay là sự xúc động trào dâng dữ quá, chỉ cũng tồn tại chừng lắm là một phút là hết rồi. Khi mà đối diện với cái hết của hạnh phúc đó, cái gì xuất hiện? Như Lai Thế Tôn nói là những người có sự chấp trước đó, sẽ có một tiến trình thay thế về cảm xúc rất cơ hữu diễn ra. Sự thay thế đó là buồn, nuối tiếc về những cái cần phải có, cần phải tồn tại, cần phải ở mãi với mình. Ấy thế mà nó bay ra mất tiêu. Mặc dù mình giam nhốt nó lại ở trong cái bốn bức tường của bản ngã, nhưng mà nó cũng hô biến bằng cách là độn thổ cách nào đó mình không nhìn thấy được, nhưng nó không còn. Đối diện trước sự tiếc nuối và mất mát đó, phản ứng tâm lý của rất nhiều người là sầu muộn, than gian, khóc lóc, kể lể, đập ngực, thậm chí bất tỉnh. Đây là sự kiện mà chúng ta có thể thấy rất rõ. Ký ức về những sự vinh quang, hạnh phúc trong quá khứ làm cho nỗi tiếc nuối gia tăng gấp bội, và dòng cảm xúc của nỗi tiếc nuối này đó làm cho con người khó chịu bằng phần bủn rủn đau thương vô cùng. Vì cái đó nó là một cái gì đó không còn nữa. Người ta chỉ gặp nó trong giấc mơ, người ta chỉ tiếp xúc nó trong sự ký ức, người ta có thể va chạm nó ở trong những cách hồi ức mà thôi. Còn sự thật nó đã không còn nữa. Cho nên dòng tiếc nuối về những thành công hạnh phúc trong quá khứ là một năng lực với chức năng duy nhất của nó là ám sát hết tất cả những cảm giác hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Dĩ nhiên là chúng ta đâu muốn ám sát hạnh phúc, nhưng thái độ tâm lý chấp trước đã tạo ra một cách thế ám sát. Từ lúc chúng ta bắn bằng những quả sắp kết hay là những cây AK liên thanh vào trong hạnh phúc của hiện tại bằng sự tiếc nuối không vui, chúng ta giam nhốt mình ở trong một căn phòng để liên tưởng nó bằng cách là mở lại một băng video về những kỷ niệm đẹp, về những hạnh phúc hay, về những giá trị thân quan, vân vân. Chúng ta ôm lại cái đó hàng ngày hàng giờ, xem coi nghe kể hoặc là tự kể cho người khác. Cho nên tiếc nuối này là một tràng pháo liên thanh đốt chết hạnh phúc hiện tại. Đức Phật đã đưa đến một kết luận chân lý rất đơn giản, khó có thể chấp nhận lắm, phải có chiều sâu suy nghĩ mà thấy đây là một chân lý. Ai có niềm vui về thân là do vì sự thiếu tu tập về thân. Có niềm vui, có niềm hạnh phúc liên hệ đến thân mà nói là vì chúng ta thiếu tu tập về thân cho nên mới có niềm vui về thân. Câu đó là một công án lớn lắm. Dạ, bởi vì khi có niềm vui á, là chúng ta đang thừa nhận có một cái gì đó từ con chớ số 0 cho thành số 1, số 2, số 3, số 4 là số N lần. Từ một cái không trở thành một cái có. Chúng ta đã nhìn sai tiến trình của nhân quả. Xác định rằng mình đang có một niềm vui dâng trào thông qua cái nụ cười của cái miệng, ánh mắt hớn hở, gương mặt trong sáng, tướng đi cái vẻ thoải mái, tươi vui. Đó là niềm vui được biểu hiện qua cái thân. Hay là những xúc cảm dâng trào tạo ra những phản ứng hóc môn nhất, như tiến trình quá chất phản ứng đang diễn ra, làm cho con người đê mê tột độ ở những cách hưởng thụ về nhiều phương diện nhiều nơi khác nhau. Đức Phật nói, đó là bởi vì chúng ta thiếu sự tu tập của thân. Còn khi một hành giả có sự tu tập của thân đúng, theo cách thức mà Đức Phật dạy là một tiến trình chuyển hóa đó, thì những niềm vui thuộc về giác quan đó nó có, nhưng mà nó không làm bận lòng, nó không làm cho người hành giả có thể bị chinh phục theo một cách thức nào đó. Chúng ta thử quan sát các diễn viên điện ảnh trong lần nhận giải thưởng Oscar lần thứ 78 cách đây khoảng chừng nửa tháng. Khi một người nào đó được sướng lên danh tính của mình, ống dòm quay trực tiếp vào họ, rồi nói niềm của họ được thể hiện ra một cái cảm xúc thay đổi sắc mặt, một người cười bật lên, không ngờ rằng tôi trở thành diễn viên xuất sắc nhất, tôi trở thành người diễn viên phụ đặc sắc nhất, bộ phim của tôi trở thành bộ phim hay nhất, âm thanh hiệu ứng màu sắc, rồi đạo diễn, rồi đầu tư tốn kém và văn nhiều giải khác nhau đã trở thành sự lựa chọn của ban giám khảo của năm nay. Cái phản ứng đó làm cho họ bồn chồn khó chịu. Có người lên cầm micro mặc dù là diễn viên xuất sắc của nhiều bộ phim lại nó không nên lời nghẹn ngào, có người chỉ biết ôm cái đó mà khóc thôi. Chứ mà nói những phản ứng của niềm vui đó là vì thiếu sự tu tập hơn. Là những người thế nhân chúng ta khó chấp nhận quan điểm này lắm. Còn người có tu tập thân đó thì cái dòng cảm xúc dâng trào đó nó không có thể hiện ra như thế. Như cái cách mà nó làm cho bản ngã con người được trương sình, được to, được lớn, được nhân rộng, tạo ra gai góc trong các mối quan hệ ứng xử. người đó vẫn điềm đạm, vẫn thản nhiên. Dĩ nhiên cái niềm vui đây là một cái niềm vui tĩnh tại của ta bên trong đó. Khi được người khác khen tặng mình, khi những thành công đóng góp về xã hội, về đạo đức, về văn hóa, về những giá trị tinh thần khác đó, có được khác tán dương, được cuộc đời thừa nhận, ai không có niềm vui. Nhưng mà niềm vui đó không để lại những phản ứng tiếc nuối sau khi nó không còn nữa. Đó là cái triết lý mà Như Lai Thế Tôn muốn tất cả chúng ta suy nghĩ về nó, để có được một tiến trình tu tập của thân. Đừng để cho dòng cảm xúc như một dòng xin lên và xuống, biến cái thân này như là một công cụ nô lệ cho nó. Cho đó nỗi khổ niềm đau sẽ tăng lên gấp nhiều lần khi niềm vui không còn nữa, với một tác động của môi trường, điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó. Đức Phật nói đối với người được gọi là không có tiến trình tu tập tâm là như thế nào. Khi niềm vui nào đó không còn có mặt ở trong thân thể của mình, trong dòng cảm xúc của mình, trong nhận thức của mình, lời tán dương, ca ngợi đưa mình lên đến cả tầng mây xanh không còn nữa, người đã không bao giờ buồn tủi về thân phận hẩm hiu của mình. Những người như vậy được gọi là người có tiến trình tu tập tâm, quán sát tâm, thấy rõ cái dòng chảy của tâm, những nhu cầu của tâm, những cái ảo giác cảm xúc của tâm, thấy rõ một cách rành mạch, phân minh trước sau. Cho nên không bao giờ để cho cái ảo giác hạnh phúc ở trên thân á, có thể khống chế tâm của mình một cách lâu dài. Còn những người thiếu sự tu tập chắc chắn rằng sẽ rơi vào những tình trạng sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, bất tỉnh, nguyên sinh và nhiều biến thái khác nữa có thể xuất hiện. Nói một cách khác là theo Như Lai Thế Tôn, người có tu tập tâm là người không để cho dòng cảm xúc bản ngã của niềm vui hay nỗi buồn len lỏi vào trong sinh hoạt của mình. Người có tu tập về tâm là người không để cho những cái dâng trào của cảm xúc thể hiện ra một cách mà người đó không kiểm soát được, không làm chủ được. Bản chất tu tập trong nhà Phật là ở chỗ chăm sóc thân và tâm này. Dầu là pháp môn chúng ta theo có thể là thiền, có thể là tịnh độ, có thể là mật tông trì chú, có thể là thọ trì kinh Pháp Hoa, có thể là tam luận tông, hay là bất kỳ một tông môn pháp phái nào mà thế giới đạo Phật ngày nay có thể cung ứng. Mấu chốt quan trọng nhất của nó vẫn ở chỗ là làm thế nào để chuyển hóa thân và tâm về phương diện cảm xúc của nỗi khổ, niềm đau, an vui, hưng phấn, không chinh phục, chi phối, thao túng con người tâm sinh lý, con người vật lý và con người cảm xúc, nhận thức của mình. Tu lợi cho đó. Chỉ vì thế là bản kinh này để có thể được quan niệm như là bản kinh nền tảng của tất cả các pháp môn trong đạo Phật, ở chỗ là nó nhấn mạnh đến cái góc độ chuyển hóa thân và tâm. Mặc dù biết bản thân mình không hiểu rõ về tiến trình tu tập thân và tâm được Như Lai Thế Tôn trình bày, nhưng Sắc Chà Ca vẫn còn tự ái vì bản ngã bị va chạm. Như Lai Thế Tôn không hề tranh luận với ông, không hề muốn hơn thua với ông, mà chỉ muốn trình bày một tiến trình tu tập để cho Sắc Chà Ca không phê bình chỉ trích những người khác. Ông ta đã nói lên những lời rất trịch thượng bằng ngôn ngữ của một kẻ trí thức, nhẹ nhỏ mà đau. Liệu Như Lai Thế Tôn qua những cách thức tu tập có ngài có thể có được niềm an vui thật sự của thân và tâm hay không? Như một câu hỏi, nhưng bản chất của nó là phủ định. Có những câu hỏi để tìm đến chân lý, tạo ra một nghi tình, dẫn đến một tiến trình khám phá. Nhưng có một câu hỏi muốn gợi ý cho người được hỏi rằng cái phủ định chính là trục sai, hay là chính là đáp án. Ở đây Sắc Chà Ca đã sử dụng cách thức lý luận mượn câu hỏi để thay thế cho câu phủ định mà ông ta muốn áp đặt lên Như Lai Thế Tôn, rằng như là Thế Tôn và những vị thánh đệ tử có tu học Phật pháp, có hành trì, có chuyển hóa đó, chỉ là những người bị tẩu hỏa nhập ma là hết. Mặc dù có những câu hỏi trực thượng đầy khiêu khích như vậy, Như Lai Thế Tôn đã giải thích như là một bậc thầy tâm linh cho những con người đang cần có những phương thuốc trị liệu để tháo gỡ bản ngã của sự cấm cảm và hơn thua này. Như Lai Thế Tôn đã kể lệ kinh nghiệm của bản thân mình, đó là khi Ngài phát tâm trở thành một người xuất gia, cho đến cái thời khắc mà Ngài được gọi là một vị Bồ Tát trước khi thành đạo, Như Lai Thế Tôn chưa bao giờ để cho cái khổ và cái vui ngự trị trong tâm của Ngài. Tiến trình 6 năm tu tập với nhiều phương pháp trải nghiệm để cuối cùng tìm ra phát minh được con đường trung đạo, được thể hiện qua công thức của 4 chân lý thánh, giúp cho người phàm kẻ tục trở thành một người an vui, thánh vĩ, không còn nỗi khổ niềm đau. Thông qua con đường gồm có 8 yếu tố, Như Lai Thế Tôn đã thành công. Cái khổ vui đó là không chinh phục được Ngài, Ngài xác định rất rõ. Nghe nói như vậy, Sắc Chê Ca vẫn không cảm thấy thuyết phục lắm. Ông ấy nói là có phải cái khổ mà cái vui mà tôi đã Gautama đã nói đó xuất hiện trong tâm và thân của Ngài theo một cách thức nhất định nào đó, đến độ nó đã khiến cho Ngài đó không thể không để cho nó khống trị, hoặc là phải vứt nó ra ngoài bên ngoài. Có nghĩa là cái gọi là an lạc thân và tâm của Ngài chỉ là một ảo giác mà thôi. Người ta phản biện lại một cách rất là khéo léo. Như Lai Thế Tôn đã trả lời, không thể như thế được này Sắc Chê Ca. Ta đã từng nghĩ rằng những người có đời sống tại gia đó đang giam nhốt mình trong một cái 4 bức tường của trách nhiệm, của nghĩa vụ, của quyền lệ, của đối tác xã hội, của tình người, của sự nhân ái giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa gia đình mình với những người xung quanh. Những sự ràng buộc đó đó đã tạo ra tính an ninh, đã tạo ra tính liên minh, đã tạo ra tính bè phái, đã tạo ra rất nhiều thứ, cho nên rất khó có thể có được chất liệu tỉnh tại của tâm an vui hạnh phúc tột độ trong cách thế của một người tại gia. Ta đã nghĩ đến điều đó một cách rất chuẩn xác và sâu sắc. Bên cạnh đó, đời sống xuất gia theo quan niệm của Như Lai Thế Tôn giống như một bầu trời quang đãng, không có những vần mây che phủ ở bên dưới của ánh thái dương đang rực soi và chiếu khắp mọi nơi mọi chỗ. Bầu không gian thoải mái đó, thông thả đó, tượng trưng cho một đời sống không có gia đình, không có hôn thú, không có gia thất, không có tình yêu, nhưng là có lòng từ bi, có tuệ giác, nhà cửa trở thành là bạn, môi trường xung quanh đó là trở thành một cái gì đó gắn liền với hạnh phúc của bản thân mình, ở chỗ thấy được rằng là bản chất là hạnh phúc không lệ thuộc vào gia tài sự nghiệp. Như là Thế Tôn thấy điều đó rất rõ, cảm nhận điều đó rất rõ, cho nên Ngài đi con đường xuất gia một cách rất có lệ thuộc và có phương pháp. Cho nên Ngài đã nêu ra một kết luận chân lý thứ hai, thật là xứng đáng để nỗ lực tinh tấn tìm kiếm những an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chỉ với trạng ngữ đôi trong trường hợp này là điều mà chúng ta phải để ý mà thấy được triết lý hạnh phúc của nhà Phật bây giờ và tại đây. Hạnh phúc không phải là những cái ở tương lai, nó không phải là những đàn gà mà là những trứng gà để có được đàn gà, nó không phải là những điều mơ ước mà là chủ nghĩa hành động để mơ ước đó trở thành một hiện thực. Tức là bây giờ nó cũng không có liên hệ gì đến quá khứ, bởi vì quá khứ tạo ra một tiền đề, một chân lý định sẵn về định mệnh, về số phận an bài, cái đó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng tột độ lắm. Cho nên hạnh phúc phải có mặt bây giờ, tức là ở hiện tại. Và ở đâu? Tại đây. Có nghĩa là không phải một cảnh giới xa xôi nào khác. Những gì chúng ta